yếu ớt. Cậu nghĩ cậu biết chúng là ai? Cậu từng nhìn thấy hình chúng trên những mảnh gốm vỡ của Hy Lạp hay La Mã trên kệ sách trong công trình nghiên cứu của mẹ. Chúng là những thần đồng ánh sáng có sừng có đuôi, hoặc có thể là thần rừng nửa người nửa dê. Cậu không rõ mấy thứ đó khác nhau chỗ nào. Những sinh vật này từ từ vây tròn lấy rốt, vươn những bàn tay ra, ngón rất dài, và đầu mút là những cái móng đen thui dơ bẩn, bơi bơi trên chiếc áo thun rách te tua của cậu, cấu véo lên mặt vải của chiếc quần jean. Chúng nói chuyện với nhau, tiếng líu díu the thé, những tiếng nói gần như không thể nghe được đặt trên những chiếc răng sắc nhọn. Một ngón tay lạnh thấu xương chạm vào lớp da thịt nơi dạ dày của cậu, và luồng điện cậu bạt ra và nổ lốp bốp những tia lửa vàng ánh. Này, cậu la lên, những sinh vật nhảy lùi lại. Nhưng chỉ một cú chạm đó cũng đủ đưa trái tim chốt vào cuộc đua. Ngay lập tức, những nỗi sợ không tên mà cậu từng tưởng tượng ghì chặt lấy cậu. Và tất cả những cơn ác mộng làm cậu kinh khiếp này tràn cả ra ngoài, bỏ mặc cậu thở hổn hển và run rẩy, đầm đìa mồ hôi lạnh buốt. Thần đồng ánh sáng thứ hai lao thẳng tới trước và đặt bàn tay lạnh ngắt lên mặt chốt. Đột nhiên, tim cậu nhảy điên cuồng, dạ dày cậu khuấy tung lên với nỗi hoảng hốt không suy xét gì được. Hai sinh vật nắm lấy nhau và nhảy chồm chồm, những tràng cười ngặt nghẽo làm náo động hết chung quanh. Chốt! Tiếng nói như ra lệnh của Machiavelli phá vỡ cơn hoảng hốt đang dâng lên của cậu và làm các sinh vật kia im bặt. Chốt! Nghe đây! Nghe tôi nói, tập trung vào! Những vị thần rừng này đơn giản là những sinh vật được nuôi sống bằng phần cơ bản nhất của cảm xúc con người. Một con đói ngấu những cơn sợ hãi. Con còn lại thì yêu thích cơn hoảng loạn. Chúng là Phobos và Deimos. Vừa nghe kể tên chúng ra, cả hai thần rừng bắt đầu lùi vào, biến mất dần vào vùng tối, cho tới khi chỉ nhìn thấy những con mắt to tướng, lỏng quẹt của chúng, đen thui và sáng quắc trong ánh sáng của quả cầu trôi lơ lửng. Chúng là những kẻ canh gác cho vị thần ngủ. Và rồi, phiến đá cổ nghiến ken két, bức tượng bật ngồi dậy và xoay đầu nhìn chốt. Bên trong chiếc nón sắt, hai con mắt sáng rực một màu đỏ lỏm như máu tươi.